vũ trụ trung đỉnh cấp đại tinh chi nhất, mà trấn thủ nơi đây chính là Vạn Quỷ Tông Bắc Phong đạo chủ, thực lực đã đạt tới tam tài đạo chủ chi cảnh. Nhìn nơi xa Bắc Phong nói cung, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, chậm rãi hướng tới Bắc Phong nói cung đi đến. Hiện giờ Bắc Phong đạo chủ xuất ngoại săn thú, Bắc Phong nói cung hư không, đúng là hắn ở chỗ này bố trí bẫy rập tuyệt hảo cơ hội. Bắc Phong nói cung chung quanh trận pháp thật mạnh, thậm chí còn có một tòa thượng vị đại đạo cấp trận pháp trung tâm, uy năng cực kỳ kinh người, liền tính là giống nhau thất tinh đạo chủ cũng đừng nghĩ xâm nhập trong đó. Chính là này đó trận pháp ở Giang Tâm Thành trước mặt, bất quá là thổ gà ngói cẩu thôi. Hiện giờ Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đã tiếp cận thượng vị đại đạo trận cự đỉnh, trải qua Vạn Quỷ Thư Lâu này mấy vạn năm cần tu khổ luyện, cho dù gần ở trận pháp cùng luyện đang thuộc mặt trên tiêu phí một chút thời gian, nhưng là cũng đủ Giang Tâm Thành đem trận pháp tu vi cùng luyện đan thuật tăng lên tới thượng vị đại đạo đỉnh. Hơn nữa uy năng gia tăng mãnh liệt thần khí thịnh đường phụ trợ, Bắc Phong nói cung sở hữu trận pháp đối Giang Tâm Thành tới nói quả thực tùy tay nhưng phá, không chỉ có thể phá rớt, Giang Tâm Thành còn ở ngắn nhất thời gian nội đem này đó trận pháp âm thầm khống chế ở chính mình trong tay. Có Bắc Phong nói cung trận pháp đàn phụ trợ, liền tính là đối mặt ngũ hành đạo chủ Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực. Khống chế Bắc Phong nói cung sở hữu trận pháp lúc sau, Giang Tâm Thành liền ẩn núp ở Bắc Phong nói cung chỗ sâu trong, chờ đợi Bắc Phong đạo chủ trở về. Mấy trăm năm sau, Giang Tâm Thành đang ở thần khí thịnh đường trung tu luyện thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, thời thời khắc khắc âm thầm khống chế Bắc Phong nói cung trận pháp đàn. Giang Tâm Thành lập tức phát hiện, nguyên lai là Bắc Phong đạo chủ đã trở lại. Bắc Phong đạo chủ thân cao hàng tỷ, bên ngoài thân có tầng tầng màu xanh thẫm làn da đang chéo, dơ bẩn chi khí lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, này đó dơ bẩn chi khí tùy ý chi gian là có thể đủ hủy diệt một tòa tinh cầu, có được kinh người uy năng. Bắc Phong đạo chủ chính là A Y Uế tộc nhân, cũng là A Y Uế tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, đồng thời Bắc Phong đạo chủ ở Vạn Quỷ Tông cũng là đệ tử đích truyền chi nhất, được đến rất nhiều Vạn Quỷ Tông cao tầng ưu ái, chính là Vạn Quỷ Tông tuổi trẻ một thế hệ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Giang Tâm Thành đình chỉ tu luyện, âm thầm đem thần hồn chi lực che kín Bắc Phong nói cung trận pháp đàn các nơi, chờ đợi Bắc Phong đạo chủ đã đến. Mấy ngày về sau, ở cử hành long trọng yến hội sau, Bắc Phong đạo chủ xuất hiện ở Bắc Phong nói cung chỗ sâu trong luyện công thất, khoanh chân mà ngồi chuẩn bị tìm hiểu quy tắc chi lực. Liền ở ngay lúc này, Bắc Phong nói cung sở hữu trận pháp đều bắt đầu vận chuyển lên, tản ra khủng bố áp bách cùng trói buộc chi lực. Ở Bắc Phong đạo chủ phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp đem hắn trấn áp, làm Bắc Phong đạo chủ liền động đều không thể động đậy. Rốt cuộc Bắc Phong nói cung trận pháp đàn chính là liền thất tinh đạo chủ đều có thể đủ trói buộc đánh lui, càng đừng nói kẻ hèn một cái tam tài đạo chủ. Đối mặt Bắc Phong nói cung trận pháp đàn tính áp đảo lực lượng, Bắc Phong đạo chủ căn bản không hề đánh trả chi lực. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh như điện bắn ra, thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc kết hợp hình thành khủng bố lực lượng dễ dàng đâm vào Bắc Phong đạo chủ trong cơ thể, đem hắn u hạch bắt ra tới. Mà đến lúc này Bắc Phong đạo chủ còn không hề đánh trả chi lực, nắm chặt trong tay u hạch, âm u phân thân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Bắc Phong đạo chủ, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết, tuyển một cái đi, ngươi là người nào, chẳng những có thể phá giải ta Bắc Phong nói cung trận pháp đàn, cư nhiên còn có thể đủ âm thầm khống chế ta Bắc Phong nói cung trận pháp đàn, có thể làm được loại trình độ này, ít nhất cũng là thượng vị đỉnh đại đạo trận cự đi. Bắc Phong đạo chủ mày nhăn lại, nhìn âm u phân thân. Âm u phân thân gật gật đầu, ngươi phỏng đoán không tồi, ta thật là thượng vị đỉnh đại đạo trận cự, ngươi thua ở ta trong tay không oan. Nếu là cái dạng này lời nói, liền tính là làm ngươi nô bộc cũng chưa chắc không thể, một cái thực lực gần chỉ có một nguyên đạo chủ chi cảnh tu luyện giả, cư nhiên có thể đem trận pháp tu luyện đến bực này nông nổi, còn chạy tới nô dịch ta, đảo cũng là vinh hạnh của ta. Bắc Phong đạo chủ đạm đạm cười, đệ ra âm u khế ước. Âm u phân thân phân ra một tia linh hồn chi hỏa, ở mặt trên ký xuống chính mình ấn ký, chỉ là vừa mới ký xuống ấn ký, âm u phân thân cũng chỉ giác kinh người áp lực hướng tới trong cơ thể quán chú, làm hắn cả người chấn động, có một loại cõng một tòa núi lớn cảm giác. Bước vào đạo chủ chi cảnh về sau, thần hồn, khí huyết chi lực, nguyên lực thông hiểu đạo lý, toàn bộ hóa thành tinh thuần huyền dị đại đạo chi lực, cho nên ở ký xuống âm u khế ước thời điểm, âm u khế ước mang đến áp lực sẽ tác dụng đến âm u phân thân đạo thể các nơi. Bất quá ngay cả như vậy, âm u phân thân như cũ có một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác, tựa hồ có chút đi không đặng, còn hảo âm u phân thân còn có bản thể cùng còn lại tứ đại phân thân chia sẻ áp lực, bởi vậy ở bản thể cùng tứ đại phân thân dưới tác dụng, âm u phân thân lại khôi phục không ít.

Âm U phân thân liền giấu ở Lưu Nguyên tộc đệ nhất thái tử Tẩm Cung bên trong, bắt đầu khổ tu lên, tùy ý bên ngoài U Minh quỷ tộc hỗn độn nguyên tôn phiên biến nửa cái vũ trụ, lại liền nửa điểm nhi dấu vết để lại đều không có phát hiện, ngay cả những cái đó có thể dự toán thiên cơ hỗn độn nguyên tôn đều tìm không thấy Giang Tâm Thành tung tích. Thần khí thịnh đường này Tôn Chí Bảo có thể trợ giúp Giang Tâm Thành lẫn lộn thiên cơ, hơn nữa Giang Tâm Thành trận pháp tu vi kinh thiên động địa, chân chính thực lực so sánh một ít cấp thấp hỗn độn nguyên tôn, muốn che giấu hỗn độn nguyên tôn suy tính cũng không khó, cho nên mặc cho những cái đó hỗn độn nguyên tôn truy tra gần trăm vạn năm, lại chỉ là đánh chết một ít âm u phân thân gián tiếp khống chế thập phương âm u đạo chủ, liền âm u phân thân bóng dáng cũng chưa thấy, cuối cùng chỉ phải dừng lại. Rốt cuộc này đó hỗn độn nguyên tôn cũng muốn tu luyện, cũng muốn xử lý chính mình sự tình, nhưng là Giang Tâm Thành như cũ không có tùy tiện ra tới, mà là lại ở Lưu Nguyên tộc đệ nhất thái tử Tẩm Cung khổ tu mấy trăm vạn năm, lúc này mới lại lần nữa điều khiển từ xa chỉ huy khống chế rất nhiều thập phương âm u đạo chủ tiếp tục vì hắn săn hoạch thập phương âm u đạo chủ, thậm chí Giang Tâm Thành còn mượn dùng hỗn độn trận pháp chi lực, nô dịch một vị hỗn độn thôn trưởng, tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp hỗn độn nguyên tôn. Chính là vô luận là thực lực vẫn là địa vị đều xa xa mà vượt qua U Minh quỷ tộc đạo chủ nhóm, có vị này hỗn độn thôn trưởng trợ giúp, Giang Tâm Thành đạt được hợp nói chi lực tốc độ nhanh hơn, đồng thời Giang Tâm Thành cũng ở dựa vào thần khí thịnh đường chi lực tìm tu khổ luyện, tự hành tìm hiểu dung hợp chi đạo, cho nên tốc độ tu luyện cũng không chậm, cứ như vậy, Giang Tâm Thành ở U Minh quỷ tộc địa bàn tìm tu 100 triệu năm, lúc này mới rốt cuộc đem thần hồn quy tắc dung hợp tới rồi 99.99999% chín. Một ngày này, Giang Tâm Thành khóe miệng mỉm cười, đem một đoàn nồng hậu hợp nói chi lực dung nhập trong cơ thể, bắt đầu mượn dùng này đoàn hợp nói chi lực tìm hiểu bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh cuối cùng một tầng trạm kiểm soát. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một trận kinh người nổ vang, làm hắn cả người đều bắt đầu run rẩy lên. 11 loại đỉnh trở lên đại đạo rốt cuộc hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới, thần kỳ bản mạng đại đạo, có được siêu thoát bờ đối diện lực lượng, ngang qua thời gian, nghịch chuyển không gian, cắn nuốt thiên địa, phòng ngự vô địch, quỷ dị khó lường, khủng bố bất hủ. Đây là một loại độc thuộc về Giang Tâm Thành bản mạng đại đạo, cũng là chư thiên vạn giới xuất hiện một loại tân đại đạo, siêu việt thời gian cùng không gian, chính là chí tôn quy tắc trung chí tôn quy tắc, hợp. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trong cơ thể sở hữu hết thảy ngưng kết vì một, hình thành một cái kỳ diệu tiểu thế giới, tuy rằng chỉ có một thôn như vậy đại, chính là tại đây phiến tiểu thế giới Giang Tâm Thành có một loại không thể địch nổi cảm giác, ở bên trong này Giang Tâm Thành thực lực ít nhất tăng phúc 1000 lần, có thể nghĩ này phiến tiểu thế giới đối Giang Tâm Thành tác dụng có bao nhiêu đại, ở bên trong này liền tính là hỗn độn trấn thống, hỗn độn huyện thủ phỏng chừng đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ, hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Giang Tâm Thành rốt cuộc bước vào, tiêu phí ước chừng gần 200 triệu năm thời gian, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ tương đương với mấy ngàn vạn cái 200 triệu năm, như vậy lớn lên thời gian rốt cuộc bước vào vũ trụ bá chủ cảnh giới, hơn nữa nắm giữ xưa nay chưa từng có khủng bố bản mạng đại đạo, càng là chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, duy nhất một tôn dung hợp 11 loại quy tắc nghịch thiên đạo chủ, hơn nữa mỗi một loại quy tắc đều là đỉnh trở lên quy tắc, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông cực kỳ lực lượng. Còn có nắm giữ không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bước chân vừa động, thế nhưng nháy mắt xuyên qua cuồn cuộn vô biên vũ trụ, đi tới rách nát chi hải này tòa cấm địa bên cạnh, nhìn trước mặt rách nát chi hải, này đối cái khác hỗn độn nguyên tôn mà nói cũng là cấm địa địa phương, Giang Tâm Thành lại là không chút nào sợ hãi, một bước bước vào, nháy mắt liền tới đến rách nát chi hải chỗ sâu nhất, thấy được cái kia quen thuộc tinh hệ, trải qua 100 triệu nhiều năm cần tu khổ luyện. Giang Tâm Thành rốt cuộc lại lần nữa về tới quê nhà, thông qua cái kia trùng động, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng tiến vào ám dạ quần đảo, nhìn dấu ở ám dạ quần đảo chỗ sâu trong địa cầu, Giang Tâm Thành trên mặt tất cả đều là tươi cười, ám dạ quần đảo còn có không ít quen thuộc người, bất quá hiện tại còn không phải theo chân bọn họ tương nhận thời điểm, Giang Tâm Thành còn có một kiện nhất chuyện quan trọng phải làm, hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành cất bước đi vào địa cầu, theo tay vung lên, đang ở trên địa cầu dựng dục tân sinh mệnh mấy trăm triệu gian hạ tộc thai phụ tất cả đều biến mất không thấy, các nàng đều bị Giang Tâm Thành di nhập thịnh đường không gian ngủ say, đồng thời tiếp thu đại đạo chi lực cải tạo cùng tẩm bổ, chờ đến tỉnh lại lúc sau, các nàng hài tử sẽ càng thêm khỏe mạnh, hơn nữa thiên phú tư chất cực kỳ kinh người, ngay cả các nàng chính mình cũng có thể đủ được đến cực đại chỗ tốt, này cũng coi như là Giang Tâm Thành cho các nàng tạo hóa đi. Bước vào địa cầu chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở tâm trái đất bên trong, cảm giác toàn bộ trên địa cầu hết thảy, Giang Tâm Thành nhịn không được thật dài mà ra một hơi, quả nhiên là một viên thần kỳ tinh cầu, địa cầu quả nhiên là từ chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành đặc thù tinh thể, nếu không có như thế nói, cũng dựng dục không ra như thế thần kỳ người địa cầu, nhưng là hiện tại sao, địa cầu là chính mình, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bỗng nhiên mở miệng ra, hắn miệng nháy mắt khuếch trương tới rồi vô cùng đại, một ngụm liền đem địa cầu nuốt vào trong bụng, làm này tiến vào chính mình hỗn độn tiểu thế giới giữa, sau đó bắt đầu tiêu hóa lên, theo mênh mông hỗn độn chi lực cuồn cuộn mà đến, cả tòa địa cầu dần dần mà bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa, nguyên bản núi sông hồ nước, đại giang biển rộng linh tinh, dần dần mà vứt bỏ bề ngoài ảo giác, hóa thành từng đạo chân thật quy tắc, hơn nữa loại này quy tắc còn có thể trực tiếp cắn nuốt hấp thu. Giang Tâm Thành mục tiêu chính là ngưng tụ trở thành địa cầu này viên thần kỳ tinh cầu các loại quy tắc, theo từng đạo quy tắc bị Giang Tâm Thành nuốt vào, thực lực của hắn bắt đầu lấy kinh thiên động địa tốc độ bạo trướng, trong cơ thể tiểu thế giới càng là khuếch trương tốc độ kinh người, hỗn độn thôn trưởng lúc đầu, hỗn độn thôn trưởng trung kỳ, hỗn độn thôn trưởng hậu kỳ. Sau đó là hỗn độn trấn thống lúc đầu, hỗn độn trấn thống trung kỳ, hỗn độn trấn thống hậu kỳ. Thực lực còn ở tiếp tục tăng lên. Hỗn độn huyền thủ lúc đầu, hỗn độn huyền thủ trung kỳ, hỗn độn huyền thủ hậu kỳ, trong cơ thể tiểu thế giới vừa mới bắt đầu liền so sánh trăm ngàn cái thôn, hiện tại càng là đạt tới mấy ngàn cái thị trấn, mấy ngàn cái huyện, mấy ngàn cái quận. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng hoàn thiện, không biết đi qua bao lâu, địa phương cầu mau bị hoàn toàn cắn nuốt thời điểm, Lục Tiểu Vĩ thực lực đã đạt tới hỗn độn giới chủ chi cảnh, trong cơ thể tiểu thế giới trung xuất hiện tinh cầu, ngân hà, tinh hệ. Tự hồ đã sắp lột xác trở thành vũ trụ, địa phương cầu hoàn toàn bị cắn nuốt thời điểm, Giang Tâm Thành tiểu thế giới trung đã dung hợp chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc chi lực, mà này đó quy tắc chi lực chúa tể chính là Lục Tiểu Vĩ nắm giữ bản mạng đại đạo, bị hắn mệnh danh là mạng uy đại đạo, mạng là không bờ bến mạng, ý tứ là hắn bản mạng đại đạo không bờ bến, bao quát chư thiên vạn giới hết thảy, uy là uy năng uy, ý tứ là hắn bản mạng đại đạo uy năng kinh thiên động địa, chính là vạn giới đệ nhất. Theo địa cầu bị hoàn toàn cắn nuốt, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang, liền ở cái này nháy mắt, thực lực của hắn đột phá hỗn độn giới chủ bình cảnh, bước vào một cái mới tinh cảnh giới, một cái từ xưa đến nay chưa từng có người bước vào quá thế giới cảnh, U Minh quỷ tộc từ này tòa vũ trụ thành lập liền bắt đầu theo đuổi, mãi cho đến hiện tại đều không có đạt tới cảnh giới, mà hiện tại lại bị Giang Tâm Thành đạt tới, mượn dùng địa cầu chi lực. Giang Tâm Thành ở ngắn ngủn mấy ngàn vạn năm nội liền bước vào xưa nay chưa từng có vũ trụ cảnh, trong cơ thể tiểu thế giới cũng ở nháy mắt lột xác trở thành một tòa cuồn cuộn vũ trụ, bởi vì vũ trụ trung tâm là mạng uy đại đạo, cho nên thế giới này bị Giang Tâm Thành mệnh danh là mạng uy thế giới, đây là một tòa độc thuộc về hắn thế giới, ở chỗ này Giang Tâm Thành có thể tùy ý vuốt ve này tòa thế giới, hắn chính là này tòa thế giới chúa tể giả, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng. Còn có kia tòa cuồn cuộn vô cùng mạng uy thế giới, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trong đầu hiện ra một ý niệm, theo cái này ý niệm, cửu châu cái trắng bỗng nhiên biến mất không thấy, chính mình sở hữu thân nhân bằng hữu, còn có điều có Giang Hạ tộc người đều xuất hiện ở mạng uy vũ trụ giữa, tại đây tòa vũ trụ bên trong, Giang Hạ tộc người chính là chí cao vô thượng tồn tại, thống ngự toàn bộ vũ trụ, không có bất luận kẻ nào có thể cùng chi tranh phong, ý niệm lại lần nữa vừa động. Sở hữu U Minh quỷ tộc đều bị đưa vào mạng uy vũ trụ, hơn nữa một đám bị xiềng xích trói buộc, có thể tùy ý Giang Hạ tộc đánh chết cắn nuốt, dùng để tu luyện tăng lên. Bước vào thế giới cảnh về sau, Giang Tâm Thành thực lực đã xảy ra kinh thiên động địa lột xác, nguyên bản đối hắn mà nói khủng bố vô cùng U Minh quỷ tộc, đối với hiện tại hắn tới nói bất quá là tùy tay liền có thể đánh chết con kiến thôi. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành đang muốn tiến vào mạng uy vũ trụ, bồi chính mình thân nhân bằng hữu. Chính là liền ở ngay lúc này, một thanh âm từ phương xa truyền đến, đạo hữu, xin dừng bước, cùng với thanh âm này, Giang Tâm Thành chợt thấy chính nam thượng tường vân vạn đạo, thủy khí thiên điều, mùi thơm lạ lùng tập tập, thấy một đạo giả, tay cầm trúc trượng mà đến. Làm kệ rằng, kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân, đệm hương bồ nói thật, thiên địa huyền hoàng ngoại, ngô đương trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Một đạo truyền tam hữu. Nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa hồng quân. Giang Tâm Thành sừng sốt, vị đạo hữu này là... Tại hạ hồng quân, chính là này phương hồng quân vũ trụ sáng tạo giả, không nghĩ tới lúc này mới đi qua kẻ hèn mấy ngàn vạn triệu kỷ nguyên, ta vũ trụ liền nhiều một tôn đồng đạo, xem ra ta này phương vũ trụ cũng không tệ lắm đâu. Đạo giả tươi cười đầy mặt, vũ trụ phía trên, còn có hỗn độn thiên địa, đạo hữu sao không cùng ta đi xem, trông thấy chư vị đạo hữu. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, không nghĩ tới vũ trụ mặt trên còn có lợi hại hơn không gian, không khỏi hơi hơi mỉm cười, hảo, hai người cầm tay mà đi, biến mất ở Hồng Quân thế giới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.